Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 208, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sự tiếp xúc với vòng tay lạ khiến Bạch Ly ngay lập tức căng thẳng, nhưng mùi hương quen thuộc khiến nàng lại cảm thấy an tâm. Lý Dư, Bạch Ly nói, người đã trở về rồi. Lời vừa thốt ra, nàng nhận ra rằng mình có khả năng làm mọi người quên đi những gì đã xảy ra khi nàng không có mặt, nhưng trước đó thì không. Tính ra, đã 2 ngày 2 đêm nàng không trở về, khiến mọi người trên thuyền lo lắng. Nàng nghĩ họ có thể đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không ngờ họ lại báo cho Lý Dư, càng không ngờ Lý Dư lại trở về. Người không đang canh giữ Hoàng Lăng sao? Bạch Ly nói, người trở về như vậy có ổn không? Nói rồi, nàng vỗ nhẹ lên lưng Lý Dư, y muốn hắn buông tay ra, nhưng Lý Dư dường như không hiểu, vẫn ôm chặt lấy nàng, chỉ thì thầm một cách nặng nề. Không sao, ta không để ai phát hiện. Giọng hắn khàn đục, và vì khoảng cách gần gũi, Bạch Ly có thể ngửi thấy mùi mồ hôi và đất cát trên người hắn. Có thể tưởng tượng rằng hắn đã vội vã trở về, lo lắng cho nàng đến mức hoàn toàn không quan tâm đến việc vệ sinh cá nhân. Ta nghĩ ngươi đã gặp chuyện không may, giọng Lý Dư lại vang lên, ta không biết phải tìm ngươi ở đâu, cũng không biết phải làm gì để giúp ngươi. Nói rồi, hắn ôm nàng chặt hơn, ta thật sự sợ rằng ngươi đã gặp chuyện, như cha mẹ ta vậy. Ta sẽ mất ngươi, không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Vì ôm quá chặt, Bạch Ly có thể cảm nhận được cơ thể căng cứng của hắn, cơ thể vẫn đang run nhẹ. Nàng nghĩ đến đứa trẻ Lý Dư trong giấc mơ, một đứa trẻ bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi sâu sắc, không dám tỉnh dậy, không dám mơ. Nàng nhẹ giọng nói, là lỗi của ta, làm chủ nhân ở đây nhưng lại bỏ đi không báo trước, khiến mọi người lo lắng, khiến ngươi lo lắng. Nàng cũng không cố gắng đẩy Lý Dư ra nữa, thay vào đó ôm lấy eo hắn và vỗ nhẹ, rồi tiếp tục nói. Khi đó sự việc xảy ra quá đột ngột, người ta đang theo dõi đột nhiên có hành động, ta chỉ có thể bám theo, không có cơ hội thông báo cho người trên thuyền. Sau đó 2 ngày ta bận rộn xử lý hậu quả, đáng lẽ tối qua ta phải trở về, nhưng vì quá muộn nên ta nghĩ thuyền đã rời bến, nên đợi đến sáng mới trở về. Ta dự định sẽ nhờ người thông báo cho ngươi sau khi trở về. Có lẽ những lời nói không ngừng của nàng, hoặc có thể là cái ôm và sự vỗ về, khiến cơ thể căng thẳng của Lý Dư dần thả lỏng. Có chuyện gì vậy? Nguy hiểm lắm sao? Hắn hỏi, rồi vội vàng nói. Trên lầu thuyền cũng có người của Dư Khánh Đường, ngươi cứ thoải mái sử dụng. Bạch Ly nói, đó là một chuyện đáng sợ. Nói rồi nàng ngước nhìn hắn, nhưng vì hắn ôm quá chặt, nàng chỉ có thể nhìn thấy tay hắn. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nàng vỗ nhẹ lên lưng Lý Dư, rồi hỏi, người đã ăn chưa? Có phải chưa uống giọt nước nào không? Chuyển chủ đề sang những chuyện vụn vặt là cách tốt nhất để làm dịu cảm xúc căng thẳng của người khác. Quả nhiên, theo lời nàng, Lý Dư buông tay ra, từ từ đứng thẳng người. Phải rồi, người đã bận rộn suốt 2 ngày 2 đêm rồi. Hắn tự lẩm bẩm, cúi đầu nhìn nàng, rồi quan tâm hỏi. Ngươi cũng chưa ăn gì phải không? Bạch Ly gật đầu với hắn. Ta chưa kịp ăn sáng, tranh thủ khi cổng thành mở liền quay về ngay. Lý Dư quay ra ngoài gọi Cát Tường. Cát Tường nghe tiếng liền vào, nghe Lý Dư dặn dò chuẩn bị bữa sáng và nước nóng. Bạch Ly thấy bên ngoài có cả quản gia Thái đang ngó đầu vào, thần sắc lo lắng. Gặp ánh mắt của nàng, ông ta cau mày rồi quay đi. Lý Dư đang giận, người dưới quyền hắn không vui cũng là điều dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ly không để tâm, tự mình đi rửa mặt. Khi nàng thay đồ xong bước ra, rèm cửa đã được kéo lên, căn phòng sáng sủa, bàn ăn bày biện thịnh soạn. Lý Dư cũng đã rửa mặt và thay áo mới, dưới ánh nắng ban mai, lại trở thành chàng công tử nhỏ xinh đẹp và tươi tắn. Chỉ có điều, trên mặt hắn không còn nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Không phải là khuôn mặt căng thẳng, nhưng tựa như mặt hồ mùa thu, trong xanh lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn giận dữ. Lần trước khi công chúa Kim Ngọc lừa hắn, hắn tức giận cũng chỉ cười. Giờ thì không cười nữa, chắc chắn là rất giận. Bạch Ly cũng hiểu, nàng đã chấp nhận đề nghị của hắn ở lại lầu thuyền, coi đây như nhà của mình. Nàng cũng được hắn coi là người thân, nếu người thân đột ngột biến mất mà không về, sao lại không lo lắng được. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu nàng vẫn còn là thiếu phu nhân của Đông Dương Hầu Phủ, nếu Chu Cảnh Vân biến mất không lời giải thích, nàng cũng sẽ tức giận. Là lỗi của ta, Bạch Ly lại xin lỗi. Ta không nghĩ họ sẽ đi tìm ngươi. Ta cứ nghĩ họ sẽ tự mình tìm kiếm trong kinh thành. Sáng nay ta trở về, cũng chỉ 2 ngày 2 đêm, rất nhanh thôi, nhưng là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Lý Dư ngắt lời nàng, ta biết ngươi không tin họ, nhưng nếu ta có mặt trên thuyền, ngươi sẽ báo cho ta chứ? Bạch Ly lập tức gật đầu, tất nhiên là có, rồi nàng cao giọng, ta không phải không tin họ, họ là người ngươi giao cho ta tất nhiên tin tưởng. Chỉ là sự việc quá đột ngột, ta không kịp làm gì. Hơn nữa, sau đó xảy ra chuyện, họ cũng không giúp được gì. Nói đến đây, nàng nhìn hắn, nhưng nếu ngươi có mặt, ta nhất định tìm cách báo cho ngươi, vì ngươi chắc chắn sẽ giúp được ta. Lý Dư nhíu mày, ngươi nên để người báo cho ta. Bạch Ly đặt tay lên tay hắn và đẩy nhẹ, ngồi xuống chúng ta nói chuyện, rồi hỏi, ngươi ăn uống ở Hoàng Lăng có tốt không? Có lạnh không? Không phải chỉ toàn là cơm nguội chứ? Lý Dư lắc đầu, theo nàng ngồi xuống bàn ăn, không lạnh, cũng có trà nóng, dù còn nhíu mày, nhưng khóe miệng đã hơi nhếch lên, mặt hồ mùa thu dường như gợn sóng, lấp lánh ánh sáng. Ngươi biết Hoàng hậu đã mất đúng không? Bạch Ly hỏi, Lý Dư gật đầu, mọi việc quan trọng liên quan đến người và chuyện của ta trong kinh thành sẽ được báo cho ta ngay lập tức. Người và việc quan trọng chính là động thái của vua và hoàng hậu, của công chúa Kim Ngọc và Phò Mã, cũng như của nàng. Dù hắn không nói ra, nhưng Bạch Ly hiểu được mình cũng nằm trong số đó. Nàng khẽ ho một tiếng, tiếp tục nói, vậy ngươi cũng biết Bạch Vanh Sinh hạ hoàng tử rồi phải không? Lý Dư gật đầu, hôm qua ta đã biết rồi, cùng với tin ngươi mất tích. Tin tức Bạch Vanh Sinh hoàng tử, không bằng tin nàng mất tích khiến mọi người hoảng sợ. Bạch Ly lại ho khẽ một tiếng, nhìn hắn. Thật ra, Bạch Oanh không sinh hoàng tử, mà là một công chúa. Lý Dư sững sờ, rút ra khỏi những cảm xúc phức tạp, chăm chú nhìn nàng. Bạch Oanh và Trương Trạch đã trao đổi đứa bé. Ta luôn theo dõi Trương Trạch, tối hôm trước ở Hoàng Cung, nhưng không thể ngăn cản thành công. Nhưng ta đã cướp được tiểu công chúa. Bạch Ly kể lại một cách đơn giản những gì đã xảy ra. Tất nhiên không nhắc đến việc trấn áp Trương Trạch của Hoàng hậu, chuyện này ngay cả Chu Cảnh Vân nàng cũng không kể. Nghe xong câu chuyện, khuôn mặt Lý Dư không còn chút giận dữ nào. Hóa ra ngươi thường rời thuyền vào ban ngày là để theo dõi việc này. Hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng không phải như Cát Tường đã nói, nàng lang thang khắp phố phường. Bạch Ly gật đầu, đúng vậy, ta cũng đã tìm cách tìm ra tung tích của họ. Phụ nữ sinh con rất đột ngột, khi họ đột ngột đưa sản phụ đi, ta không thể rời đi, nên chỉ có thể bám sát. Sau đó lại rất bận rộn sắp xếp mọi thứ. Nói đến đây, nàng hơi cảm thấy lúng túng. Thật ra sau đó cũng không có nhiều việc phải làm. Đứa bé đã được Chu Cảnh Vân sắp xếp ổn thỏa, và chính hắn là người chăm sóc đứa bé. Nàng thậm chí còn ngủ ngon suốt đêm qua. Lý Dư đã ngồi thẳng lưng, ngắt lời nàng. Ta hiểu rồi, là lỗi của ta. Ta không nên tức giận. Ta vốn biết, nếu ngươi không trở về chắc chắn là có việc cần làm. Chỉ là ta lo lắng quá, sốt ruột vì không thể giúp được ngươi. Bạch Ly cũng ngắt lời hắn. Ngươi không biết chuyện mà, ta đột ngột biến mất không nói gì. Ngươi lo lắng tức giận là điều dễ hiểu. Bây giờ ngươi đã biết ta đi làm gì, tại sao không để lại tin tức, chẳng phải sẽ không giận nữa sao? Nói đến đây nàng lại cười. Và lại ngươi gọi đây là giận dữ sao? Ngươi không quát mắng ta, không la hét, chỉ là... Nàng đưa tay lên miệng kéo nhẹ, làm khóe miệng hạ xuống. Chỉ kéo dài khuôn mặt xuống, không đáng sợ chút nào, hơn nữa. Nàng nheo mắt cười, ngươi không cười, lại càng đẹp trai hơn. Lý Dư bật cười, rồi lại làm mặt lạnh, trầm ngâm. Ừ, đẹp hơn sao? Vậy ta sẽ không cười nữa. Cách chương.